Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2107, Táng Tiên Đế trở về. Nhị tổ chính là tọa trấn luân hồi đế tộc tối cường giả. Tương tự cũng là nhìn xuống tiên giới tối cường cự đầu một trong. Phóng tầm mắt trong tam giới, nàng luân hồi nhị tổ đều là có tên tuổi tối cường giả. Vị này khi thế toàn diện giác tỉnh chớp mắt, lỗ chân lông dâng lên cuồn cuộn luân hồi ánh sáng. Trong thời gian ngắn náo động trên trời dưới đất, quét ngang tiên giới vạn giáo quần tộc, giống như to lớn thế giới luân hồi hình chiếu. Hoành áp ở tiên giới đỉnh, dành cho chúng sinh vô tận kinh hoàng, giống như là muốn rơi vào ở trong. Mệnh cách không bị khống chế, cũng bị nhị tổ chúa tể. Đó là cái gì? Luân hồi đế tộc nhị tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chúng sinh run rẩy, cô gái mặc áo đen khí tức quá khủng bố, phá diệt cổ tinh hải, đầy trời ngôi sao rơi lã chã, tảng lớn nổ tung, đã ảnh hưởng dòng tuế nguyệt, như là bước lên với năm tháng phần cuối vô địch cự đầu đang bạo phát. Thiên địa đại đạo run rẩy. Đây là uy thế hết sức khủng bố, uy chấn hoàn vũ, ngày càng ngạo nghễ, có chút quần tộc đế giả đều hốt hoảng. Đây chính là tối cường đế giả, vô địch nhất cự đầu, để mênh mông tiên giới thời không đều rơi vào trong sinh tử luân hồi. Như là ngủ say ở trong dòng năm tháng cái thế ma chủ đang giác tỉnh. Ven đường có tiên vương đều muốn nổ tung, hơi thở này quá khiếp người. Để nhị tổ nam tử đối diện có vẻ hơi nhỏ bé, giống như rơi vào trong dòng luân hồi bụi trần, cũng bị trực tiếp đánh giết. Thật là đáng sợ cường giả, trong đế thành sinh linh đều sợ hãi. Vị nào trấn sát huyền đế nam tử rất rõ ràng không đáng chú ý. Ở cô gái mặc áo đen trước mặt có vẻ rất nhỏ bé. Thật sự cho rằng tối cường đế giả là đùa giỡn sao? Đại diện cho tiên giới vô địch nhất chiến lực. Bỗng nhiên, ở mảnh này luân hồi luyện ngục sinh tử tuyệt địa ở trong. Ống tay áo phiêu phiêu nam tử thần bí. Thân thể lượn lờ ánh sáng thần thánh bất hủ. Như là vượt qua viễn cổ thời không. Dẫm chư đế trở về tiên giới trí cao thần. Vị nào đến cùng là ai? Có quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Là thuộc về tiên giới đâu bộ tộc cường giả. Rất nhiều người kinh hãi kêu to, khí tức tựa hồ có chút quen thuộc, vị nào thanh niên thần bí khí tức bỗng nhiên vĩ đại lên. Bóng người của hắn có chút mơ hồ cùng không chân thực, như là vượt qua cổ kim tương lai, thân thể máu thịt bốc hơi khó mà tin nổi năng lượng gốc gác. Hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi, nhưng đột nhiên là cực hạn trong trạng thái phục sinh. Vẫn ở cô gái mặc áo đen ảnh hưởng bên dưới có chút nhỏ yếu. Chấn sát, trong giây lát này, cô gái mặc áo đen vung lên bàn tay, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới. Một khi động võ luân hồi đại thế giới trong lúc ầm ầm chuyển động, như là thâu tóm một cái đại vũ trụ cực hạn chiến lực. Muốn đánh giết Tô Viêm, gào, kinh thiên động địa tiếng gào nổ tung. Chấn động tiên giới đại địa, quét ngang ngàn tỷ cổ giới, vang vọng ở vũ trụ vạn linh bên tai. Toàn bộ tiên giới như là nghênh đón đại bạo phát, u ám thời không cuồn cuộn rừng rực. Hỗn loạn đạo pháp tiến hành sắp xếp, giống như tiên chủ đang giống lên rít. Ở hiệu lệnh tiên giới, vâng theo ý chí của hắn mà đi. Vù, trong thiên địa diễn sinh ra tường thụy khí tượng. Diễn sinh ra đại tạo hóa, giống như tiến vào tối cường tiên giới thời đại ở trong. Để u ám thế giới khôi phục quang minh, làm sao có khả năng? Các đại đế tộc đế vương kinh hãi không gì sánh được. Đây là cái gì? Bọn họ nhìn thấy quang minh, nhìn thấy hy vọng, tiên giới khó nhất thời đại phải đi xong. Muốn đi vào tốt nhất thời đại bên trong sao? Tất cả những thứ này đều là bởi vì vị này nam tử thần bí tỏa ra kỳ lạ ảnh hưởng. Náo động tiên giới đại địa, gợi ra vô tận sinh linh bàn tán sôi nổi. Mọi người cũng kích động kêu to, nhiệt lệ tràn mi, tiên giới chi chủ sinh ra sao? Muốn cho tiên giới đi xong này đoạn khó nhất thời đại sao? Cô gái mặc áo đen sắc mặt tái nhợt, chuyện này quá to lớn, việc quan hệ tiên giới hưng suy. Một khi Tô Viêm thật làm đến một bước này, như vậy toàn bộ tiên giới sẽ nghênh đón đáng sợ nhất lịch sử biến cục. Bởi vì Tô Viêm rất khả năng được tiên giới tối cường tán thành. Thậm chí nàng đè xuống bàn tay, bị đếm không hết tiên giới sức mạnh bản nguyên cho ngăn cản. Tuy rằng này không thể triệt để đem ngăn cản, thế nhưng giết tới Tô Viêm phụ cận, giống như cách toàn bộ tiên giới. Vô liêm sỉ, cô gái mặc áo đen hai mắt dựng thẳng. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm một vị đến từ chính nhân gian giới cường giả. Vì sao có thể được tiên giới bản nguyên tán thành? Lẽ nào hắn là tiên mệnh chi tử? Gào, lại là một tiếng gào nổ vang. Bóng dáng của Tô Viêm phụt lên tiên quang. Trong thời gian ngắn huy hoàng cái thế, đồng thời cũng lại tuyên cáo hắn trở về. Tiên giới cộng hưởng, ngàn tỷ cổ giới chuyển động. Tô Viêm xương trán bên trên hiện ra một viên tiếp một viên kiểu chữ. Huy hoàng đến mức tận cùng bước ngoặt thời khắc. Toàn bộ tiên giới đều óng ánh rừng rực. Hiển hóa ra tam đại to lớn kiểu chữ. Dấu vết ở tiên giới chúng sinh trong lòng. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ tiên giới đều vắng lặng. Ngàn tỷ quần tộc người nắm quyền đều hóa đá. Táng tiên đế, có người môi run rẩy, hai mắt mở to, khóe mắt đều nứt ra huyết dịch. Hắn còn sống sót, đếm không hết người phát run. Năm đó đánh nổ phong đế chiến trường đế tử chiến thần. Hắn trở về rồi, thời gian dường như trở về đến thiên cổ trước, trở về đến đế thành chảy máu lịch sử ở trong. Cả thế gian vô địch đế tử chiến thần Tô Viêm, được táng tiên đế phong hào, uy trấn tiên giới, nhưng truyền thuyết hắn chết rồi. Ngàn vạn năm tháng không gặp bất kỳ tung tích nào, chỉ có hắn thần thoại cùng truyền kỳ cố sự ở tiên giới truyền lưu. Hiện nay, một đạo này phong hào lại một lần nữa hiện ra tại thế nhân trong con mắt. Này gợi ra hùng vĩ bão táp, Tô Viêm còn sống sót. Đế tử chiến thần còn sống sót. Hắn chưa bao giờ chết đi. Thời gian qua đi thiên cổ, hắn lại một lần nữa đến rồi. Quân lâm thiên hạ, nhìn xuống tiên giới, ta đã trở về. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, rối tung tóc đen tung bay, tỏa ra khí tức bá lâm tiên giới. Ta đã trở về. Oanh, bầu trời run rẩy, đầy trời sao lớn nổ vang. Hỗn loạn tiên giới cùng thời gian rung động, là Tô Viêm hiệu triệu thiên hạ, giống như ngàn tỷ cổ giới vờn quanh Tô Viêm bóng dáng trước mặt chuyển động. Mở ra sức mạnh quá kinh thế, nổ xuống ngàn tỷ hào quang, đem tôn lên, giống như một đời mới tiên giới chi chủ, muốn một lần nữa mở ra tiên giới thịnh thế. Khắp nơi sinh linh chấn động, cả người muốn sụp ra. Đây là ra sao cục diện? Toàn bộ tiên giới theo Tô Viêm khí tức đang chảy xuôi. Toàn bộ thời không theo hơi thở của hắn đang cuộn trào. Ngàn tỷ cổ giới đều phản chiếu ở hắn bóng dáng quanh thân. Giống như ngàn tỷ tiên ma ở ngang trời chuyển động. Phó thác Tô Viêm cái thế vô địch chiến lực. Khắp nơi lão cổ đồng run. Tại sao lại như vậy? Một vị đến từ chính nhân gian giới Tô Viêm. Nắm giữ tiên giới hết thảy bản nguyên. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tiên giới cổ giới ngàn tỷ a, một khi bị hắn trưởng khống, hắn không phải tiên giới chi chủ, ai mới là tiên giới chi chủ? Hắc bạch nhị khí chung quy thật đáng sợ. Năm đó trợ giúp Tô Viêm thôn phệ tiên giới bản nguyên. Hiện nay hắc bạch nhị khí giống như tiên giới thiên đạo, dường như trời xanh. Cái này không thể nào. Cô gái mặc áo đen thê thảm kêu to. Nàng muốn rách cả mí mắt. Tô Viêm làm sao có khả năng điều động toàn bộ tiên giới năng lượng? Có tức hay không? Tô Viêm lộ ra nụ cười sán lạn. Hiện tại, ta Táng Tiên Đế hỏi ngươi, có tức hay không? A giết, cô gái mặc áo đen hai mắt đỏ ngầu. Đây thật sự là quá làm người tức giận. Tô Viêm đến cùng cất giấu bí mật như thế nào? Đột nhiên là bọn họ cảnh giới này, cũng tuyệt đối không thể điều động toàn bộ pháp tắc trật tự của tiên giới. Nhưng Tô Viêm chân chính ý nghĩa làm được, lớn lao tiên giới thời không theo hắn cộng hưởng, rơi xuống đến cái thế vô cùng khí thế, khủng bố vỡ trời, âm âm, luân hồi đại thế giới đều sụp ra, bá đạo sức mạnh đang giải phóng, ép cô gái mặc áo đen cả người run run, không đứng thẳng được, vô liêm sỉ, sao có thể có chuyện đó, ta Tam Đế gia tộc mới là tiên giới chi chủ. Người này kẻ trộm, nàng thật phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt, nói là Tô Viêm là kẻ trộm, trộm lấy Tam Đế gia tộc chí cường quyền uy. Thậm chí, nàng là tồn tại thế nào, vào giờ phút này lại bị Tô Viêm chấn thương, vô cùng nhục nhã a. Tô Viêm long hành hổ bộ, hai mắt lành lạnh, khí thôn tiên giới tia sáng. Bóng người của hắn dường như ngang qua ở dòng sông lịch sử ở trong. Đứng ở tiên giới đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, nạp mạng đi. Hắn đang giống to, chiến lực vô địch, thâu tóm tiên giới ngàn tỷ cổ giới khả năng. Khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh cỡ nào. Tất cả vật chất đều đang phá diệt. Tứ hải đại dương đều rơi rụng. Khủng bố thiên uy mênh mông tiên giới các đại cổ giới. Trời xanh đều đang gầm thét, chư thiên đều đang lắc lư. Đáng sợ chiến thần lay động cửu thiên thập địa, đều muốn thống soái tam giới. Táng Tiên Đế, hắn là tiên giới chi chủ sao? Chúng sinh sợ hãi kêu to. Hình ảnh này quá chấn động, đây chính là hắn phong hào ý nghĩa sao? Đáng sợ có thể nắm giữ tiên giới chiều không gian lực lượng. Đây là vô địch thiên hạ tối cường chiến lực. A giết, cô gái mặc áo đen phát điên, mi tâm mắt dọc phút chốc mờ, móc động trong thân thể sức mạnh đáng sợ cũng bắt đầu cháy hừng hực. Thả ra đáng sợ đại đạo phù văn, tối cường đế giả chiến lực cuồng bạo, thân thể lộ ra lớn lao luân hồi khai thiên ảo diệu. Dường như cho gọi ra từ trần luân hồi giới, muốn chống lại Tô Viêm, thương khung mênh mông. Ngàn tỷ cổ giới phản chiếu ở Tô Viêm bóng dáng bên dưới. Bỗng nhiên chuyển động trong nháy mắt. Lực lượng này đủ để lay động dòng sông lịch sử. Hình ảnh tiên giới đại thế. Tùy ý cô gái mặc áo đen tỏa ra khí tức tại cường đại. Cũng vẫn bị Tô Viêm thiên uy nghiền ép tan tành. Cực hạn sức mạnh bá đạo. Vô cùng vô tận giết hướng cô gái mặc áo đen. Ai có thể chống đỡ? Toàn bộ thế giới đều đang Tô Viêm thần uy bên dưới phát run. Trên thực tế vị này tương đương nghịch thiên, bị tôn xưng là tiên giới tối cường cự đầu, bằng không đổi làm cái khác đế giả, vừa đối mặt trực tiếp bị Tô Viêm chấn sát. Nhị tổ, luân hồi đế tộc cường giả sợ hãi, nhìn thấy thân thể của nhị tổ đang run rẩy, cô gái mặc áo đen muốn trụy vong ở đây. Cả người đều bị chấn nứt ra vết rạn nứt, đều muốn trực tiếp mất mạng. Đây cũng quá hung, toàn bộ tiên giới đã không có cô gái mặc áo đen đất đặt chân. Nàng không thể lui được nữa, trừ phi nàng thoát đi tiên giới. Gào, cô gái mặc áo đen thê thảm kêu to, cháy hừng hực thân thể sau lưng, lại một lần nữa ngưng luyện ra luân hồi sinh tử sông dài. Cả người bốc hơi khủng bố vô biên khí tức, như là hóa thành một vị đứng sững ở luân hồi phần cuối trung cực chúa tể. Luân hồi nhất chuyển, chúng sinh đều diệt, nhị tổ giống to, có ngang qua dòng tuế nguyệt luân hồi uy năng mênh mông mà đến. Ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn bất ổn, ngàn tỷ cổ giới đều mơ hồ xuống. Đáng tiếc a, nàng đột nhiên là ở nộ. Ở cuồng, nàng cũng không ngăn được Tô Viêm, ngàn tỷ cổ giới hình chiếu vờn quanh Tô Viêm vận chuyển. Đây là vô thượng trấn sát thủ đoạn, ai có thể ngao phải đi? Cô gái mặc áo đen kêu thảm thiết, thân thể muốn nổ tung. Cô gái mặc áo đen bị trọng thương, thương tích khắp người, thân xác tung máu. Vị này sinh linh khủng bố ở trong quá trình triển khai mấy chục chủng đáng sợ đế thuật, nhưng vẫn là chuyện vô bổ. Nàng căn bản không thể phá Tô Viêm sát phạt chiến lực. Ngàn tỷ cổ giới hình chiếu một mảnh tiếp một mảnh nổ xuống, nổ tung ra năng lượng hào quang, làm cho nàng thê thảm kêu rên, tóc tai bù xù, không ngăn được, dừng tay. Thời gian này, trong tiên tộc tổ địa lao ra một đạo áo trắng như tuyết nam tử, vượt qua rộng lớn thời không thiên địa, hướng về Tô Viêm bắt đầu vô hạn áp sát. Trong lời nói tỏa ra chí thần chí thánh khí tức, mạnh mẽ áp chế một phần tiên giới năng lượng. Giết! Thiên tộc bên trong, một vị màu đồng cổ cơ thể nam tử lao ra tổ đình, giống to liên tục mà trực tiếp vung lên quyền thế. Trong phút chốc, hắn hóa thành một vị tuyệt đại bá vương, quyền ấn lớn lao, vượt qua mênh mông thời không, oanh kích phản chiếu ở bên người Tô Viêm. Ngàn tỷ cổ giới hình chiếu đều mang theo đánh văng ra tất cả, nổ nát Tô Viêm bản thể vô thượng chiến lực. Đại tổ, nhị tổ, tam đế gia tộc tối cường, tam đại đế giả cự đầu. Bọn họ ba đại cường giả một khi liên thủ, báo trước tiên giới tối cường chiến đấu mở ra rồi. Tam trọng đáng sợ khí tức tỏa ra, đều muốn cắn nát phản chiếu ở Tô Viêm ngàn tỷ cổ giới, uy hiếp bản thế của hắn. Bọn họ nhìn ra, Tô Viêm căn bản không phải đế giả, thế nhưng hắn đế mệnh quá bất hợp lý, nhưng điều động tiên giới bản nguyên trật tự đều đến rồi. Tô Viêm rối tung tóc dài múa tung, trong đôi mắt lộ ra sát niệm. Hắn ở tiên giới hằng cổ vô địch, phản chiếu mà ra ngàn tỷ cổ giới, bỗng nhiên gào thét mà ra chí cường hào quang. Mỗi một cái cổ giới đều đang biến, hóa thành một môn tiếp một môn to lớn màu vàng trưởng ấn. Tô Viêm không chỉ có thể điều động tiên giới lực lượng, mà có thể lấy ngàn tỷ cổ giới hình chiếu diễn hóa ra cái thế sát phạt. Vận thiên trưởng, Tô Viêm giống to, thời khắc này hắn đang vận chuyển tiên giới. Ngàn tỷ trưởng ấn đại bạo phát, toàn bộ tiên giới quả thực chặn đánh trầm, khủng bố vô biên khí tức, hướng về tiên giới tối cường ba đại cường giả trong quá trình vận động, chấn sát mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.